Nhưng mà nếu bị được đối phương tù binh, vậy phiền toái. Đến lúc đó, Thiên Tôn môn bên này nhất định phải cướp đoạt thế giới của hắn, vậy hắn liền thật đã chết rồi. Loại này tự bạo ẩn nấu thuật tại hắn tại lầu tuyệt học một cái so sánh hẻo lánh không ai xem đứt vị trí trông thấy đứt tuyệt học. Là đúng. Vâng, một vị cơ giới tộc đứt tiền bối tôn giả lưu lại. Tại Diệp không cẩn thận nghiên cứu cân nhắc về sau, dùng tại trên người mình. Ưng Nhãn, ngươi nhớ rõ ngươi nói mà nói, hy vọng ngươi không cần hối hận. Diệp không những lời này nói xong, bên trong hai mắt đã muốn phát ra yêu dị vẻ. Cặp kia đôi mắt một cái trở nên màu đỏ tươi một dạng. Ưng Nhãn cũng không ngốc, nháy mắt liền minh bạch cái gì. Đưa tay bày ra một cái quần sáng, cười lạnh nói muốn dùng tự bạo thương ta. Thật là ngu xuẩn. Ngươi nổ đi được. Sao nổ đi được? Sao? Vô luận ngươi làm sao nổ, ngươi cuối cùng đều muốn phải có một lũ thần hồn lưu lại. Đến lúc đó ta chỉ muốn giam giữ ngươi đây lũ thần hồn, ngươi liền xong đời rồi. Bên kia Diệp không đứt chẳng những hai mắt, mà ngay cả toàn thân đều giống như đã muốn thiêu đốt một dạng. Toàn thân đỏ bừng, một khuôn mặt màu đỏ tươi một mảnh, đều nhìn không thấy ngũ quan. Ngay tại đây màu đỏ tươi một mảnh đứt gương mặt trên, Diệp không đứt âm thanh truyền đến. Âm Nhãn, ngươi muốn giết ta? Làm không được. Tiếp theo ầm đứt một cái, một cái tôn giả tại đây một cái giới tự bạo sinh ra đứt xung lực là đúng. Vân to lớn đứt, gần như có thể nói là làm cho người ta sợ hãi đứt. Đem đây một cái giới đứt vũ trụ lưu bị phá vỡ kia cũng không phải là không thể được đứt. Bất quá Diệp không nhưng lại là cũng không hề hại đây một cái giới. Chỉ thấy một đạo to lớn đứt hồng quang, hình thành một cái to lớn đứt màu đỏ mũi tên. Tiếp theo tự bạo lực, một mũi tên trát tại Ưng Nhãn trước mặt đứt quần sáng trên. Ưng Nhãn không nghĩ tới Diệp không tự bạo về sau vậy mà còn có thể hình thành công kích lưu. Hắn ưng mắt ngưng tụ, đột nhiên thân thủ đến tại quần sáng sau. Cắn răng nói tới hảo, ầm, lại là một tiếng. Khi mũi tên dưới một kích phá Ưng Nhãn thả ra đứt bảo hộ quần sáng, bất quá lại bị Ưng Nhãn đứt một bàn tay cấp ngăn trở. Tuy nhiên Diệp không đây tự bạo một kích bị được Ưng Nhãn đơn độc tay ngăn trở, bất quá Ưng Nhãn cúi đầu, phát hiện tiêu giao đế hậu TXP dưới tái. Hắn đứt cánh tay kia chưởng, đã muốn máu tươi đầm đìa. Khốn nạn, ngươi lại thương ta một lần. Ưng Nhãn đột nhiên vung tay, bàn tay phục hồi như cũ. Bất quá chờ hắn đứt ưng mắt đảo qua trước mặt đứt hư không, nhưng lại là lông mày nhớ mày. Làm sao tự bạo không có thần hồn? Tôn giả hạ giới là đúng, Vân không chết đứt. Kỳ thật không chết đứt cũng không phải Diệp không đứt thân thể, mà là hắn đứt thần hồn cũng chính là ý chí. Chỉ cần đây ý chí tại, hắn chính là được không chết. Mượn thế giới của hắn lực, hắn tùy thời có thể ngưng tụ ra thân thể. Nhưng mà Diệp không rõ ràng đứt tự bạo, nhưng trong không khí phiêu động đứt chính là một ít màu trắng đứt cho bụi bột phấn, cùng một khẩu có Thiên Tôn môn dấu hiệu đứt tôn giả kiếm. Hắn núp vào phía sau đứt tôn giả phỏng đoán nói, không tồi không sai, hắn nhất định là núp vào. Tuy nhiên hắn tự bạo, nhưng mà hắn cái gì đều không có tổn thất. Nhất định phải tìm được hắn. Ưng Nhãn trong đôi mắt giận dữ, bàn tay to tóm lấy, muốn đem trước mặt đứt không gian bóp nát ném vào hỗn độn. Nhưng mà lại tưởng tượng, Diệp không đây không phải là liền trốn vào trong hỗn độn. đem hắn lưu lại đứt hết thảy, cho dù là một chút đứt tro tàn, đều toàn bộ đều cho ta chứa vào. Ưng Nhãn lớn tiếng đứt hét lên. Ưng Nhãn cùng dưới tay Tôn Giả đem Diệp Không lưu lại đứt tro tàn, cho dù là mắt thường đều nhìn không thấy, đều bị bọn họ thu lại đứng lên. Nhưng mà ở trên hư không bên trong, đã có một con mắt đang nhìn đây hết thảy. Đây là loại này ẩn náu thuật đích cường đại. Của ta thần hồn đã muốn tản tại toàn bộ bên trong không gian. Các ngươi làm sao có thể đủ phát hiện? Diệp Không trong lòng cười lạnh. Tuy nhiên hắn là tự bạo, nhưng mà đối mặt trước mắt đích cường giả, hắn cũng không thâu. Hắn so với Ưng Nhãn ít đích chính là thời gian. Như sau hắn cường đại rồi, Ưng Nhãn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Còn có những này đáng ghét đích Thiên Tôn môn người, ta cùng Ưng Nhãn đấu lâu như vậy, vậy mà không có một cái Thiên Tôn môn người đến tiếp viện. Đại Tuấn, các ngươi những này khốn nạn. Diệp Không nghĩ vậy một chút, trong lòng liền thịnh nộ. Bất quá hắn hay là còn là vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng, âm thầm nói không có quan hệ, chỉ cần ta có thế giới lực, về sau là có thể thượng giới, là có thể đi tìm Ngọc Dương Thiên Tôn yếu thuyết pháp. Nếu Ngọc Dương không cấp thuyết pháp, hừ, ta đây liền chính mình cường đại, ngày sau chính mình tổ chức một cái tôn môn. Ngay tại Diệp Không nghĩ muốn điều này thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một chút đích không thích hợp. Không tốt, ta rời rạc đích thần hồn làm sao bắt đầu ngưng tụ. Là đúng, Vân đây tuyệt học có vấn đề. Không phải. Diệp Không cẩn thận cảm ứng một cái, một loại hồn phi phách tán đích cảm giác nảy lên tâm đến. Nguyên lai, hắn hoảng sợ đích phát hiện, chính mình có được đích thế giới lực đang ở giảm bớt, đang ở bị được cướp đoạt. Cuồng Minh thế giới cùng hắn đích thần hồn dấu vết đang ở một chút đích tẩy trừ. Mà hắn ẩn náu sử dụng đích tuyệt học chính là cần sử dụng thế giới lực. Theo thế giới lực đích biến mất, hắn đích thân hình cũng bắt đầu hiển lộ. Ai? Thánh Tôn, hắn đi ra. Những này Thánh Tôn môn đích tôn giả đang ở thu thập Diệp Không lưu lại đích tro bụi. Lại đột nhiên kinh hỷ đích phát hiện Diệp mổ người đích thân ảnh biến ảo đi ra. Diệp Không đích thân ảnh xuất hiện. Hắn đích bên trong hai mắt tràn đầy không thể tin. Hắn thật sự không thể tin. Lúc này, thế giới lực của mình vậy mà đã không có. Cùng lúc đó, trong tai của hắn nghe thấy một cái cổ xưa đích âm thanh. Không có bất luận cảm xúc đích âm thanh một chữ gõ tại Diệp Không đích trong lòng. Thiên Tôn đệ tử, họ Diệp danh nghĩa không trung. Gian nịnh vô đạo, khi sư diệt tổ. Lại nghe thấy này thông đồng với địch bán rẻ bạn bè, chuyện lạ có lẽ có. Hiện tạm thời cướp đoạt này tôn giả vị, khấu hạ thế giới, lấy xem hiệu quả về sau. Diệp Không nghe thấy những này, ánh mắt bên trong tức giận chợt hiện. Trong miệng lớn tiếng hét lên, có lẽ có đức tội danh là có thể cướp đoạt của ta tôn vị. Ta bên ngoài cùng Thánh Tôn môn nhân chém giết, các ngươi ở sau lưng cướp đoạt của ta tôn vị. Hảo hảo hảo, Thiên Tôn môn, ta Diệp Không không phục. Đối diện Ưng Nhãn đám người cũng là sửng sốt. Bọn họ tuy nhiên nghe không được Ngọc Dương đích âm thanh, nhưng mà nhưng cũng minh bạch cái gì. Ưng Nhãn sửng sốt một cái, lập tức cười ha ha nói, họ Diệp, cái này gọi là tường đổ mọi người đẩy. Ha ha, không sợ nói cho ngươi biết, vốn có hành động lần này ta là chuẩn bị đi về trước, chính là được thu được các ngươi Thiên Tôn môn một vị Thiên Tôn đích tình báo. lần này nhìn ngươi nơi nào nào có trốn. Ngươi xong đời rồi. B. Sơn. Cảm tạ cố gắng đứt đánh phần thưởng. Mèo hoang đứt vé tháng. Còn có rất nhiều ta không phát hiện đứt đạo hữu đứt vé tháng. Cảm tạ. Ta biết các ngươi tại duy trì ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3102 tự mình phong ấn trầm luôn. Tờ. U tiên cuồng đồ ba một cái lẻ hai tự mình phong ấn trầm luôn. Ha ha, ngươi xong đời rồi. Ưng nhãn thánh tôn đức những lời này thật sự không sai. Diệp không biết. Chính mình lúc này đã muốn triệt triệt để đức xong đời rồi. Hắn tại đại tuấn thế giới đức dốc sức làm. Sở hữu đức hết thảy. Cũng bất quá chính là được cuồng minh thế giới. Cuồng minh thế giới chính là của hắn hết thảy. Mà hiện tại cũng đã bị tước đoạt, bị được đoạt đi rồi. Bất quá đây cũng không phải thảm nhất. Thảm nhất chính là giờ này khắc này. Hắn vốn có đã muốn có thể tránh thoát ưng nhãn đám người đứt đuổi giết. Nhưng mà hiện tại hắn lại hiển lộ thân hình, hắn không có năng lực phản kháng, thậm chí hắn đứt tôn giả kiếm đều bị mất. Hiện tại đứt Diệp không cùng lúc trước bị được hắn bắt được đứt di hồn, sao mà đứt tương tự. Sai rồi. Ngươi đây ngu xuẩn. Ngươi đánh ngay từ đầu liền sai rồi. Ưng nhãn cười ha ha. Chỉ vào Diệp không nói. Ngươi sai tại đại tuấn thế giới liền làm sai trận doanh. Ngươi sai tại cuồng vọng vô tri đánh cho bị thương bản tôn. Ngươi sai tại mắc thêm lỗi lầm nữa gia nhập thiên tôn môn. Ngươi năm lần bảy lượt đắc tội ta. Nói uy hiếp ta. Kiếp thiếp của ta lửa giận. Ngươi thật là mười phần sai. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã muốn rất thảm ta sẽ buông tha ngươi. Ha ha. Ta vừa vặn bắt được ngươi luyện thành tôn cấp đích thần hồn đan. Nói đến tôn cấp thần hồn đan. Ở đây đích mặt khác mấy cái tôn giả đều là trong mắt có tham lam. Bọn họ cũng đều biết. Thánh tôn môn có chút phương diện là đốn. Vân so sánh tà dị. Tỉ như đây thần hồn đan. Chính là được đem tôn giả đích thần hồn sinh sôi luyện chế thành đan. Sau đó ăn tươi đi xuống. Ăn tươi mặt khác tôn giả đứt hồn phát. Nghe đi lên liền dẫn dắt khủng bố. Bất quá càng là tà dị, hiệu quả càng là lý tưởng. Bắt sống của ta thần hồn. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tới Diệp không biết tới rồi một bước này. Chính mình đã muốn không đường thối lui. Nhưng mà đối mặt những này khổ hình, những này tra tấn. Hắn thà rằng nhìn không thấy, nghe không được, nằm ở chết khiếp trạng thái cũng không làm cho đối phương thực hiện được. Ưng nhãn, ta nếm qua bất tử đan, ta cũng vô pháp thượng giới. Ngươi giết không chết ta. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về Diệp không đứt thần hồn treo ở vũ trụ bên trong. Hắn đã là một cái tôn giả. Đã không có thân thể đứt áp chế. Hắn đứt thần hồn tại vũ trụ bên trong tự nhiên đứt bành trướng đến vạn trượng kiếp thước. Bất quá tiếp theo, hắn trong miệng nhưng lại là phun ra hai chữ tự mình phong ấn. Không tốt. Ưng nhãn nhất thời chính là được cả kinh, vội vàng hét lên. Mau ngăn cản hắn. Nhưng Diệp không đã muốn quyết định. Chỉ thấy hắn khổng lồ đích thần hồn thân thể liền giống như trang sách một dạng gấp, sau đó lại gấp không ngừng đứt gấp. Hắn liền muốn một tấm chồng lên đứt giấy mỏng. Càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng. Trở thành một cái màu đen đứt đầu ngón tay kích thước đứt hình vuông. Phiêu phù ở trong hư không. Diệp không đem mình đích thần hồn đóng gói tại nơi này vật nhỏ bên trong. trầm luân trong đó. Đối với bên ngoài đứt hết thảy, không thể đứt cảm giác, vĩnh viễn đứt ngủ say. Không thể tưởng được tên này ngược lại thật ra kiên cường. Loại này tự mình phong ấn rất khó cởi bỏ. Chính hắn đều rất khó tỉnh lại. Đối với đúng chúng ta là đúng. Vân Vô Ích trông thấy Diệp không như thế. Ưng Nhãn Thánh Tôn đều có chút muốn buông tha cho. Bất quá hắn sau lưng đứt một cái tôn giả nhưng lại là mở miệng khuyên nhủ. Thánh Tôn. Không thể buông tha hắn, hắn nói qua sẽ trở về. Ta xem người này niềm tin cứng cỏi. Như hắn lại đắc thế, chúng ta nhất định chịu nặng này hại. Ưng Nhãn gật đầu. Bất quá nhưng lại là nhớ mày. Hắn như bây giờ, chúng ta lại mang không hơn tôn giới hạ giới lại giết không chết hắn như thế nào cho phải. Kia tôn giả cười nói. Kia cũng có biện pháp. Thánh Tôn ngươi ở trong này có thể điều động của ngươi thế giới. Ngươi đem hắn cất vào của ngươi thế giới. Sau đó dùng của ngươi cường đại phong ấm phong kín hắn, hắn vừa tỉnh đến. Ngài sẽ biết. Vậy hắn liền vĩnh không xoay người ngài. Ưng Nhãn vừa nghe, rất là đồng ý. Cười nói. Hảo. Hảo kế sách hắn tuy nhiên hạ giới không chết. Nhưng mà vĩnh viễn đều không có đối kháng của ta cơ hội. Nhưng mà đúng lúc này. Trước mắt đứt không gian chợt lóe. Một cái quần lưới nữ tử nhưng lại là đã muốn đứng ở trong hư không. Mày liễu thật dựng thẳng. Lạnh nhạt nói. Ưng Nhãn. Ngươi nghĩ thật tốt. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn lại. Ưng mắt hiện lên cười lạnh. La Sàm Thiên Tôn. Đây là ngươi đứt đệ tử sao, ta làm sao nghe nói không phải. Chẳng lẽ là ngươi nuôi đứt gã mặt trắng bất thành phải không? Ha ha, nàng đau lòng. La Sàm Thiên Tôn cũng là có được mấy giới đứt người. Đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói mà thất thố lập tức trả lời. Ưng Nhãn. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn như thế nào? Không nói gạt ngươi, chúng ta Thiên Tôn môn nhân mã đang ở tới rồi. La Sam Thiên Tôn còn chưa nói kết thúc. Ưng Nhãn liền cười to nói. Ngươi hãy chấm dứt việc đó đem, ta không biết. Các ngươi đã sớm buông tha cho này giới. Cũng buông tha cho người này. Ngọc Dương cái kia lão giết vừa mới còn tước đoạt hắn đích tôn giả vị. Trừ ngươi ra lại làm sao sẽ có người khác tới. A La Sam ngược lại thật ra mới vừa biết Diệp không đích tôn vị bị được cướp đoạt. Vốn có nàng còn tưởng rằng Diệp không đánh không lại Ưng Nhãn. Mới rơi vào trước mắt thảm trạng. Nhưng mà không nghĩ tới. Dĩ nhiên là bị được Ngọc Dương môn chủ tước đoạt tôn vị. Ưng Nhãn ha ha cười nói. Một mình ngươi làm sao là ta đối thủ? Ha ha! Ngươi đã đến đây. Chúng ta không bằng tìm một tinh cầu. Nếm thử một cái nam cày bừa nữ dệt lụa đứt vợ chồng nhân sinh. Đến lúc đó ta nói không chừng liền gia nhập ngươi Thiên Tôn môn. La Sam Thiên Tôn mặt cười phát lạnh, mắng Thánh Tôn môn vô sĩ, ta hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi. Ưng Nhãn Thánh Tôn quay đầu lại nhìn xem nhiều tôn giả. Cười nói. Đừng nói ta. Cho dù các ngươi bảy cùng tiến lên. Cũng có thể bắt được nàng. Bất quá vào thời khắc này, phía sau truyền đến một tiếng uy nghiêm đứt quát hỏi ai dám. Chỉ thấy một người đầu trọc làn da giống như bùn đen một dạng đứt trung niên nam tử đứng ở La Sam bên người. Hắn vừa tới không có bao lâu, còn có một cái khác cường giả xuất hiện ở La Sam Thiên Tôn một khác sườn. Tiếp theo, còn có Thiên Tôn đi vào. Những Thiên Tôn này đều là Thiên Tôn môn nổi danh đích cường giả. Mỗi người đều là nhân vật phong vân. Ưng Nhãn đương nhiên nhận thức. Những này Thiên Tôn xuất hiện về sau, ào ào đều là đối với La Sam Thiên Tôn hỏi han ân cần. Toàn bộ đều là một bộ ân cần bộ dáng. La Sam Thiên Tôn nhìn xem những này nhiệt tình đứt gương mặt. Nhìn nhìn lại bên kia một khối móng tay kích thước đứt màu đen không người hỏi thăm nàng môi đỏ mọng khẽ mở. Lạnh giọng nói một câu. Các vị Thiên Tôn, các ngươi nhưng tới thực đúng giờ. Đại Tuấn chờ loại Thiên Tôn đều là sắc mặt một cái xấu hổ. Bất quá còn trả lại đều là lập tức khôi phục bình thường. Mở miệng thản nhiên nói. Chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu, liền vội vàng hướng nơi này đuổi. Đáng tiếc Diệp Tôn giả sinh không gặp thời vận mệnh không tốt. Hay là còn là. Vẫn là chậm một bước. Từng chuyện mà nói trên mặt một bộ cảm hoài thở dài. La Sam Thiên Tôn nhưng lại là đôi mắt đảo qua bọn họ đứt ánh mắt. Tất cả mọi người là đúng. Vân không dám đối diện La Sam Thiên Tôn đứt mắt đẹp cuối cùng dừng ở Đại Tuấn trên mặt. Hỏi. Đại Tuấn Thiên Tôn. Đệ tử của ngươi bị được cướp đoạt tôn hiệu. Việc này ngươi cũng biết hiểu. Ngươi đừng nói cho ta biết hoàn toàn không biết. Đại Tuấn sắc mặt thêm đứt xấu hổ. Bất quá hắn dừng một cái. Nhưng lại bày ra một bộ quang minh lỗi lạc đứt bộ dáng. Nói. La Sam Thiên Tôn. Việc này sau đó lại nói. Chúng ta trước hợp lực đối phó ưng nhãn những. Này đầu sỏ gây nên. Đúng vậy nhiều Thiên Tôn đều ào ào gật đầu kỳ thật nếu chính là Diệp không chết ở chỗ này. Bọn họ căn bản đều sẽ không xuất hiện là bởi vì La Sam Thiên Tôn đến đây. Mọi người đều muốn tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang một cái. Lúc này mới tới rồi. Bên kia ưng nhãn trông thấy bên này nhiều như vậy đích Thiên Tôn. Biết mình không phải đối thủ hắn cười lạnh nói. Các ngươi Thiên Tôn môn vẫn là đem chuyện của mình giải quyết hảo. Chúng ta đi. Ưng nhãn mang theo nhiều tôn ly khai bàn cổ thế giới thứ nhất. Hắn lần này đến cũng không có cái gì thu hoạch. Bất quá hắn chỗ đồ là lớn. Tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn ra mục đích của hắn. Hắn chỉ có đi trước ly khai. Về sau chờ đợi cơ hội dù sao. Hắn còn có hai chiếc già lâu La Garuda lo vũ trụ thành lụy ở trong này. Mọi người cũng đều sẽ không vì Diệp không đi liều mạng, cứ như vậy nhìn ưng nhãn ly khai. La Sam Thiên Tôn đối với đúng những. Này đúng giờ đuổi tới đích gia hỏa cũng không có sắc mặt tốt, đưa tay quát lên tránh ra. Tiếp theo, nàng bàn tay trắng nõn dương lên. Thi pháp đem Diệp không đứt thân thể cấp phục hồi như cũ một cái sáu lần nguyên thiên tôn. Đem Diệp không phục sinh rất dễ dàng. Bất quá tiếc nuối chính là Diệp không tự mình phong ấn. Không lâu sau, một khối mặt màu đen tây trang đứt thân thể xuất hiện ở La Sam Thiên Tôn trước mặt. Nàng tức thì đem kia khối có chứa Diệp không thần hồn đứt nhỏ phương khối đánh vào Diệp không đứt thân thể. Mở miệng thản nhiên nói. Khi nào thức tỉnh? Chỉ có nhìn ngươi chính mình gì thời điểm nghĩ muốn đã tỉnh. Đang ở giờ phút này, hông của nàng bài đột nhiên sáng lên, dĩ nhiên là Ngọc Dương Đức khẩn cấp truyền lệnh. Đại Tuấn truyền âm nói. La Sam Thiên Tôn. Kỳ thật ta cũng đau lòng Diệp không? Hắn là đệ tử ta a nhưng mà đó là môn chủ khiến. Ngươi đi cùng môn chủ hảo hảo nói. Ta tại đem hắn đưa đi an toàn mảnh đất. La Sam tưởng tượng cũng sẽ tin, vội vàng trở về tôn giới. Bất quá chờ lại mọi người vừa đi. Đại Tuấn nhưng lại là hừ lạnh một tiếng tiếp theo. Từ Diệp không trên lưng kéo dưới lệnh bài. Lại một khẩu chụp vỡ Diệp không tùy thân không gian rầm đứt một tiếng. bên trong không gian đứt hết thảy. Chính là ngũ hành đứt cho cốt đều toàn bộ tan biến. Như vậy còn chưa đủ, Đại Tuấn có nhấc một ngón tay, phong ấn trí nhớ. Như vậy, mới vừa lòng gật gật đầu, một cước đem Diệp Không đá tiến vào vũ trụ. Đệ tử, không phải ta đối với ngươi ngoan mà là nếu đã làm, liền muốn trảm thảo trừ căn, vĩnh tuyệt hậu hoạn ha ha. Về sau ngươi vĩnh viễn lên một lượt không đến tôn giới, không thấy được ta. Đối với đúng ta không có cừu hận cùng uy hiếp, chưa xong còn tiếp phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3103 Thế giới mới thế chân vạc. Tờ. U tiên cuồng đồ ba một cái lẻ ba thế giới mới ba chân thế chân vạc. Ba một cái lẻ ba thế giới ba chân thế chân vạc. Công nguyên 2512 năm bình an đêm. Nhân loại từ trước tới nay lần đầu tiên gặp đến từ ngoại tinh đích công kích, lần này công kích bên trong nhân loại thương vong thảm trọng, ngoại tinh chiến hạm không đến nửa giờ đích công kích đã muốn phá hủy nhân loại chính thành lấy đích phòng không hệ thống. Tại chiến đấu bên trong chết đi đích chiến đấu nhân viên cùng bình dân là đúng, phân một số lấy ngàn vạn nhiều. Nhân loại vừa mới nghiên cứu tiến vào thực chiến đứt có thể cơ giáp gần như toàn bộ hủy. Nhân loại lần này chiến đấu bên trong đứt kinh tế tổn thất một số lấy trăm tỷ. Bất quá đây lấy đứt sở hữu đều đến không, nhân loại từ lần này chiến đấu bên trong thu hoạch đứt khoa học kỹ thuật bí mật. 2513 năm nhân loại từ bắt được đứt chiến cơ bên trong phá giải rơ ba số hiệu in tổ đứt bí mật, từ nay về sau nhân loại cơ giáp đứt mạch bộ phận có thể thích ứng vũ trụ đi xa cần. 2514 năm nhân loại chế tạo xuất hiện một đời có thể cơ giáp thủ, nhà cơ giáp bị được mệnh danh là Hắc Tây Trang, một số hiệu nghe nói là vì kỷ niệm vị kia cứu vớt địa cầu đức Hắc Tây Trang nam tử. 2515 năm nhân loại thứ nhất chiến thuyền chính thức ý nghĩa đức tinh tế chiến hạm bay lên địa cầu, liên minh đem hắn mệnh danh địa cầu thành lũy. 2517 năm nhân loại sở hữu đức di chuyển xa vào trong không gian đức chuẩn bị đều đã đầy đủ, chỉ chờ cuối cùng hạng nhất kỹ thuật. 2518 năm từ chiến đấu bên trong đạt được đức già lâu La Garuda lo tộc cơ giáp, bên trong đức già lâu La Garuda lo ngôn ngữ rốt cục phá giải, 3 tháng sau hàng tỷ nhân loại luôn luôn ngẩng đầu nhìn chờ đợi đức không gian khiêu dược kỹ thuật rốt cục bị được nghiên cứu xuất hiện, từ nay về sau nhân loại chân chính đức tiến vào đại vũ trụ thời kỳ. Bất quá nhân loại cũng không phải như vậy đức thái bình. Già lâu La Garuda lo tộc đức vũ trụ thành lũy, trong đó một chỗ ngồi với vũ trụ sâu không trung, tạm thời cùng nhân loại cũng không có quan hệ, nhưng mà một khác chiến thuyền tên là Già lâu La Garuda lo thái tử số hiệu, đây chiến thuyền vũ trụ thành lũy vậy mà đem ở vào hệ ngân hà đức đạo đốn tinh cấp chiếm. Đạo đốn tinh này cũng là một viên sinh mệnh tinh cầu, có thể nói là khoảng cách địa cầu gần nhất đích một viên sinh mệnh tinh cầu, biên có sinh mệnh phát triển đích sở hữu đích điều kiện, bất quá khoa học kỹ thuật trình độ nhưng lại là tương đương với nhân loại đích cổ đại, còn trả lại mặt trường bào áo khoác ngoài sử dụng cung tên trường mâu. Nhưng mà theo già lâu La Garuda lo người đức đã đến tinh cầu này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạo đốn tinh đức dân bản địa trở thành già lâu La Garuda lo người đức nô lệ rất nhanh. Già lâu La Garuda lo người ngay tại đạo đốn tinh phát triển lên mà bọn họ đối với tinh không đức đoạt lấy lại vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Chính là vài năm đức quan cảnh cũng đã có già lâu La Garuda lo đức chiến cơ lại một lần giá lâm địa cầu. Song phương đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Bất quá đây mới là chiến đấu kịch liệt đức bắt đầu. theo nhân loại tiến vào đại vũ trụ thời kỳ nhân loại đích địa cầu thành lũy cũng bắt đầu thường xuyên đích ly khai hệ mặt trời cùng già lâu la Garuda lo người đích ma sát cũng càng ngày càng nhiều chiến đấu từ từ đích thăng cấp. Rồi sau đó nhân loại tại tinh không bên trong đích thuộc địa phi đích phát triển rất nhanh liền cùng già lâu la Garuda lo bởi vì thuộc địa phát sinh chiến tranh theo chiến tranh đích mở rộng nhân loại hơn khoa học kỹ thuật cùng nhân lực bắt đầu đầu nhập lịch sử xưng là lần đầu tiên tinh ngoại đại chiến. Trận chiến đấu này từ 2518 năm luôn luôn đánh tới 2522 năm, trận này khoáng rì kéo dài đích chiến đấu vẫn không có đình chỉ đích dấu hiệu, song phương đều toàn lực ứng phó, đều đầu nhập vào toàn bộ đích sức chiến đấu, đặc biệt ở vào sao Diêm Vương thứ hai khối vệ tinh ngoại đích kia một hồi chiến đấu được xưng là Minh Nhị Tinh chiến dịch, song phương đều tổn thất thảm trọng. Nhưng mà trận chiến đấu này nhưng vì lạc, làm đột nhiên xuất hiện đích một cái tình huống mà dừng lại. Lần đầu tiên tinh ngoại đại chiến chấm dứt. Khiến để tránh trận chiến tranh này đột nhiên dừng lại chính là xuất hiện một cái ngoài ý muốn đích tình huống, xuất hiện kẻ thứ ba đích lực lượng. Nguyên lai lúc trước Diệp không đá ra địa cầu đích già lâu la Garuda lo thân vương số hiệu tại trải qua vài năm đích phi hành về sau đánh vào hệ mặt trời vòng ngoài đích một viên to lớn hành tinh, lúc ấy Diệp không còn muốn thứ này cũng không an toàn, chờ mình về sau có thời gian đến xử lý. Nhưng mà Diệp không tự thân khó bảo toàn, nơi nào có quản được những này. Bởi vậy kia vũ trụ thành lũy đích hài cốt liền dừng ở kia tinh cầu nhiên liệu lộ ra ngoài, vũ trụ thành lũy đích nhiên liệu cũng không phải là già lâu la Garuda lo chiến cơ đích nhiên liệu, đó là một loại có thể sinh ra sinh mệnh đích cường đại năng lượng. Kỳ tích loan loáng nhiên văn. Diệp không đã muốn tại thái sơ thế giới kiến thức quá những này năng lượng đích cường đại, thẳng đến Diệp không ly khai đại tuấn thế giới những này năng lượng gặp phải đích phiền toái cũng may giống một cái bệnh vậy nến một dạng đích dáng tại đại tuấn thế giới. Mà hiện tại cái này bệnh vậy nến thiếp tới rồi địa cầu phụ cận đích nào đó khối vô danh tinh cầu. Người địa cầu bắt đầu không biết lợi hại, nhưng khi một con kim loại tài liệu biến dị thành đích sinh mệnh đi vào địa cầu về sau tạo thành to lớn đích phá hư nhân loại, lúc này mới coi trọng lên. Đương nhiên già lâu la Garuda lo người nhưng mà chịu nặng này hại đương nhiên biết những này kỳ dị năng lượng đích lợi hại. Vì thế tại song phương đích ngầm ký kết lần đầu tiên tinh ngoại đại chiến chấm dứt. 2522 năm già lâu la Garuda lo bởi vì bọn họ đứt ngày s, y, nương, gơn, đứt đoạt lấy mà chiến nhân loại vì mình đứt gia viên mà chiến được xưng là sinh mệnh đứt dị s, y, nương, gơn, cũng cần nhiều quyền lên tiếng. Thế giới này bắt đầu chân chính đứt tinh tế hỗn chiến. Mà cái kia từng một kiếm trảm vỡ hơn 10 vạn ca. Bương. Đức chiến hạm lớn đức hắc sắc tây trang đức thân ảnh cũng từ nhân loại đức trong tầm mắt thờ ơ đi dần dần, đã muốn sẽ không lại có người sẽ nghĩ tới hắn. Thậm chí ngẫu nhiên có người nói lên nhiều đức người chính là sẽ phát ra cười nhạt đức châm chọc, có lẽ tại bọn họ xem ra đây chẳng qua là một cái kẻ lừa đảo vỡ hài kịch sử dụng đức vụn về đức hình ảnh kỹ thuật làm giả mà thôi. 2522 năm mắt thấy lại là tới rồi 12 tháng. Hệ mặt trời ven đứt một mảnh trong hư không có mấy người hắc sắc đứt bóng dáng chậm rãi bay tới chờ loại tiếp cận, có thể trông thấy đó là mấy cổ hình người cơ giáp. Khi bọn hắn đứt thân ảnh từ màn ảnh trước xẹp qua bọn họ phía sau đứt động cơ phun sơn. Hơn. Ê. Đứt quan diễm giống như một chút hàng tinh một dạng đứt càng ngày càng xa, tiếp theo lại là một con thuyền tứ tứ phương phương đứt vận binh hạm tại phần đuôi mấy cái to lớn động cơ đứt thúc đẩy dưới từ tối như mực đứt vũ trụ bên trong đột nhiên xẹp qua. Chiến lan số 6 có cái gì phát hiện? Đầu lan gọi. Không có phát hiện, báo cáo đầu lan không có phát hiện. Bảo trì độ tiếp tục tuần tra. Theo khoa học kỹ thuật đích phát triển, hiện tại đích cơ giáp đã muốn không cần giống 10 năm trước như vậy mỗi cái cơ giáp bên trong tốt mấy người ơ túng. Hiện tại đích cơ giáp chỉ cần một người ơ túng, thậm chí còn trả lại sinh ra các loại không giống nhau cơ giáp. Nói cách khác, dĩ vãng đích cơ giáp đều chỉ có chiến đấu công năng, mà hiện tại có máy bay chiến đấu giáp, có duy tu cơ giáp, có phụ trợ cơ giáp, thậm chí tiểu tổ bên trong đích y quan đều nhất định phải điều khiển cơ giáp. Chiến lan tiểu tổ là đúng. Vân nhân loại kia đích tinh chiến hạm đích một cái chiến đấu tiểu tổ, bọn họ hôm nay tới đến cái này khu vực là bởi vì ở phía trước đoạn thời gian có một chiến thuyền nhân loại đích phi thuyền từ cái này trải qua bị được địch nhân đánh tan, bọn họ tới nơi này sưu tầm một cái có hay không người sống sót. Bất quá bọn hắn tới rồi đích có điểm chậm, tinh không bên trong mà ngay cả hài cốt đều không có bị được bọn họ lưu lại. Chỉ chốc lát, sáu bộ bất đồng nhan sắc đứt hình giọt nước cơ giáp sau lưng truyền đến hưu đứt một tiếng động cơ ngừng nổ đứt âm thanh, toàn bộ đứng ở vũ trụ bên trong. Bộ đàm đối thoại đứt âm thanh truyền đến một người nam nhân đứt âm thanh hội báo nói, báo cáo đầu lan đi vào mục tiêu vị trí nơi này cái gì đều không có nhìn ra, bốn phía cũng không có phát hiện bất luận có giá trị đứt vật phẩm. Hắn mới vừa nói xong, một cái khác nam nhân cả tiếng nói, nhất định là những dị tộc này cũng đi hài cốt những này ác tha đức dị tộc, bọn họ liền yêu mến kim loại hài cốt cây cỏ. Đầu lan đức danh hiệu chính là được phía sau đức tàu vận binh rất nhanh, tàu vận binh bên trong liền truyền đến trả lời tiếng, thu được chiến lan báo cáo ở lại tại chỗ đợi mệnh, đầu lan sẽ ở 10 phút về sau cùng các ngươi hội hợp. Mọi người công tác rất nhiều cũng sẽ mở ra cười nói vui đùa kết thúc chính sự, đầu lan đứt âm thanh lại truyền đến nói các ngươi cần phải chiếu cố tốt tiểu nhiễm y quan nàng, nhưng mà lần đầu tiên một mình điều khiển cơ giáp đâu. Theo đầu lan mà nói, sáu bộ cơ giáp bên trong kia dáng người có chút đơn bạc màu tím đồ trang đứt cơ giáp bên trong phát ra một tiếng cười khanh khách tiếng nói, đầu lan yên tâm bọn họ đều rất chiếu cố ta. Cái kia cả tiếng đứt âm thanh lại vang lên đến đầu lan, ngươi yên tâm, chúng ta biết đây là ngươi muội muội. Đang ở bọn họ chuyện trò vui vẻ đứt thời điểm, nữ sinh kia tiểu nhiễm y quan đứt âm thanh lại vang lên, số 6 các ngươi nhìn cái kia biên bay tới một cái hắc sắc đứt bóng dáng lớn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3104 vũ trụ phiêu lưu, 10 năm. Bờ. A. Một cái lẻ 4 vũ trụ phiêu lưu, 10 năm. Ba. Một cái lẻ 4 vũ trụ phiêu lưu, 10 năm. Đó là. Nhìn vũ trụ bên trong bay tới đích kia một mảnh to lớn đích bóng đen. Sáu bộ cơ giáp đứt ánh mắt toàn bộ đều phóng đi qua. Cùng lúc đó, bọn họ sau lưng đứt động cơ đồng loạt bị chiếu sáng. Phun xe xuất hiện trắng noãn đứt cột sáng. Làm tốt ứng đối đứt chuẩn bị. Mà đúng lúc này, cách đó không xa một viên to lớn đứt tinh cầu chậm rãi đứt dời. Sai xuất hiện một đạo đến từ Thái Dương đứt tia sáng. Đây một mảnh vũ trụ một mảnh liền sáng. Mà ở ánh nắng đích phản xạ dưới. Một khối khổng lồ vô cùng đích băng sơn. Phản xạ trong suốt đích tia sáng. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Băng sơn. Nơi này làm sao sẽ có băng sơn. Chiến lan tiểu tổ toàn bộ đều giật mình lên. Căn cứ bọn họ đích kinh nghiệm. Vũ trụ bên trong là đúng. Vân tuyệt đối không có khả năng ngưng kết xuất hiện băng sơn. Mà băng sơn cũng nhất định là đúng. vân nào đó khối to lớn đích đóng băng trên tinh cầu Tu Ô rơi. Nhưng mấu chốt là đúng, vân, phụ cận căn bản không có khả năng xuất hiện có băng sơn đích tinh cầu. Có băng sơn thì có nước. Toàn bộ hệ mặt trời có nước đích tinh cầu sớm đã bị nhân loại cùng già lâu La Garuda lo người chi cắt. Đi xem. Chiến Lang tiểu tổ, đây một tổ đội trưởng Chiến Lang số 6 đích âm thanh truyền đến. Sáu bộ cơ giáp sau lưng đích cột sáng càng thêm đích mãnh liệt. Có to lớn đẩy mạnh lực lượng đích động cơ đem đây sáu bộ cũng không xem như tối tân thông minh nhưng lại là đốn. Vân rất thực dụng đích chính hệ cơ giáp thúc đẩy đi chỗ đó to lớn đích vũ trụ trôi nổi băng trên. Công! Trôi nổi băng bề ngoài đông lạnh được so với sắt thép còn muốn kiên cố gơn. Cơ giáp đích rộng thùng thình bàn chân dừng ở bên trên phát ra hình như là đạn đàn dương cầm một dạng đích giòn vang. Xem ra thật là một khối trôi nổi băng. Không bài trừ là đốn. Vân cực kỳ xa xôi đích không vượt thổi qua đến. Nơi này rời xa hệ mặt trời đích trung tâm. Độ ấm cực thấp. Xem ra thật lâu đều sẽ không hòa tan. Cái này cả tiếng đích âm thanh là đốn. Vân cơ giới sư Hoàng Phương nói. Tuy nhiên hắn âm thanh thuộc. Nhưng mà hắn phân tích sự tình luôn luôn đều là có bài bản hẳn hoi. Nghe xong Hoàng Phương nói đích phân tích. Chiến Lang số 6 hạ lệnh nói đánh nát nó. Nó sẽ đối với đúng chúng ta đích tinh chiến hạm cấu thành uy hiếp. Hưu. Cơ giáp nhóm một khối tiếp một khối đích bay lên. Treo cao ở trên không trung. Bọn họ trên vai đích quang năng lượng số lượng pháo đã muốn xoay tròn vào chỗ. Bắt đầu xúc năng. Bất quá cuối cùng một khối dáng người ai nhỏ đơn bạc đích tím trắng giao nhau đích cơ giáp nhưng lại là cũng không có bay lên. Mà là sải bước tại trên mặt băng hành tẩu đứng lên. Y quan tiểu nhiễm. Chiến Lang số 6 bất đắc dĩ nói điểm danh, làm cho nàng chấp hành mệnh lệnh. Bất quá khiến để tránh năm đủ cơ giáp kỳ quái chính là tiểu nhiễm cũng không có đáp lại, mà là gia tốc chạy hướng mặt băng đích trung ương. Làm sao di một lần đi ra vẫn không nghe lệnh khiến. Chiến Lang số 6 trong lòng khó chịu. Mở miệng lần nữa. Lần này xưng hô là đúng. Vân sử dụng đích đánh số. Chiến Lang 36 số hiệu Tân Đinh chú ý. Ta lấy hành động tiểu tổ tổ trưởng đích danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Bất quá Chiến Lang số 6 đích âm thanh còn chưa nói kết thúc. Chợt nghe tiểu nhiễm đích kinh hô vang lên. Ngày. Phía dưới có người. Thật sự có người, sinh mệnh dò xét nghi cảm ứng được, hay sống người. Từng cái y quan đích cơ giáp trên đều sẽ mang theo một bộ tiên tiến nhất đích sinh mệnh dò xét trang bị. Đứng ở trên mặt băng tiểu nhiễm liền nhận được tín hiệu. Bất quá cũng rất là mỏng manh. Bởi vậy lúc này mới chạy tới chứng thực một cái. Không nghĩ tới đứng ở mặt băng đích trung ương. Sinh mệnh dò xét nghi vậy mà điên cuồng đích chớp động đứng lên. Phía dưới làm sao sẽ có người sống. Tuy nhiên Chiến Lang số 6 đám người không tin, bất quá hay là còn lạc, vẫn là cải biến chủ ý. Không tốt. Cơ giáp đích động tác quá lớn. Có thể sẽ làm bị thương phía dưới đích nhân loại. Mọi người xuất hiện khoang thuyền. Mở ra mặt băng. Theo Chiến Lang số 6 đích từng cái chỉ lệnh phát dưới. Sáu bộ cơ giáp làm thành một vòng đứng ở băng sơn đích trung ương. Mấy cái mặt phòng hộ trang phục đích nhân loại mang theo máy móc từ từng người đích cơ giáp bên trong đi ra. Hiện đại đích phòng hộ trang phục đã muốn không phải giống mấy trăm năm trước đích vũ trụ trang phục như vậy mập mạp cùng nguyên thủy. Hiện tại đích phòng hộ trang phục là đúng. Vân bó sát người đít trắng bạc đít áo khoác một dạng. Coi như là quay về địa cầu hoặc là tại tinh chiến hạm bên trong, cũng là có thể mặc đít. Duy nhất không cùng chính là mỗi người trên đầu đều nhất định phải mang theo một cái hình tròn đít mũ giáp. Qua mấy trăm năm, nhân loại hay là còn là vẫn là vô pháp giải quyết đối với đúng dưỡng khí đít ỷ lại. Nhân thể cũng không có biện pháp đối kháng vũ trụ bên trong ác liệt hoàn cảnh đứt nguy hại. Mấy cái xuất hiện khoang thuyền đứt người bên trong, cái kia dáng người rất ai không vừa người, chính là được y quan tiểu nhiễm. Xuyên thấu qua mũ giáp đứt gao thanh thủy tinh có thể trông thấy bên trong đứt cô gái mắt to đỏ chuông, dung mạo gian lệ. Bất quá hai mắt nhưng lại là ôn nhu như nước. Tuy nhiên chính là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là một cái dáng người nhiệt la. Nhưng xin cách ôn nhu như nước đứt chữa khỏi hệ muội chỉ, chính là được cái chỗ này. Tiểu nhiễm trong tay cầm loại nhỏ sinh mệnh dò xét nghi, ở trong này cái này nhỏ trang bị cũng đã rất linh mẫn. Thật là cái này biên làm sao sẽ có người? Nếu thật sự có, ta đem hắn cứu ra về sau nhất định phải hảo hảo đánh hắn một chút. Hỏi một chút hắn rốt cuộc là làm sao đi vào đứt. Cơ giới sư Hoàng Phương nói một bên sử dụng máy móc chi cắt, một bên mở miệng tức giận mắng. Nhân loại hiện đại đứt khoa học kỹ thuật đã muốn tương đương đứt phát đạt. Tại đầu lan đuổi tới đích 10 phút bên trong, Băng Sơn đã muốn mở ra một cái hình vuông đích thông đạo. Túc hành Băng Sơn đích ở chỗ sâu. Không bao lâu sau, một cái đóng băng đích mặt màu đen tây trang đích tóc dài nam tử xuất hiện ở cả kinh mở lớn cái miệng nhỏ nhắn đích tiểu nhiễm trước mặt. Không bao lâu sau, một con thuyền địa cầu liên minh đích tàu vận binh tại vũ trụ bên trong hạ xuất một cái sáng ngời đích đường cong, bay ra thâm thuế đích vũ trụ. Mấy ngày sau, tàu vận binh huyên náo đích nhỏ tử quán bên trong. Đây chiến thuyền tàu vận binh có 300 đủ cơ giáp, nhân viên công tác hơn 1.000. Ngày thường nhàn hạ, nhỏ tử quán cùng phòng tập thể thao là bọn hắn thường đi tiêu khiển đích địa phương. Hải, Hoàng Phương nói, nghe nói các ngươi cứu một cái ngoại tinh đích người nguyên thủy. Quán rượu bên trong cách ăn mặc rất bao lộ đích nữ người bán hàng bưng rượu dẫn dắt ăn no mang đích si ông bô đã đi tới. Đúng vậy. Cây cỏ. Nếu không phải tiểu nhiễm mang theo sinh mệnh dò xét nghi, ta thật sự không thể tin đó là một cái người sống. Hoàng Phương nói thân hình cao lớn, nói chuyện tùy tiện, miệng đầy thô tục. Bất quá cùng hắn cùng một chỗ đứt nhã nhặn nam tử Hoàng Tước Khải liền có vẻ có lễ tiết hơn. Hắn mỉm cười lộ ra xuông trắng đứt răng nanh nói Lucy Lộ Thiến. Ngươi nói sai rồi. Người kia cũng không phải ngoại tinh người nguyên thủy. Căn cứ gen kiểm tra là một cái thuần khiết đứt địa cầu người Hán. Nữ người bán hàng Lucy Lộ Thiến giật mình nói bây giờ còn có thuần khiết đứt người Trung Quốc sao? Trời ạ! Hiện tại thế giới này dung hợp như vậy đứt xâm nhập. Liền nói ta đi. Ta thì có hơn 10 loại đứt huyết thống. Sau khi nói xong, nàng lại duỗi thân xuất hiện xe đầu ti an đỏ chung cười nói. Nếu thật sự như vậy cùng một loại đức Trung Quốc dân tộc Hán, nếu không biết là không phải rất bất đồng đâu. Hoàng Phương nói xem đức nhiệt huyết sôi trào. Tại Lucy Lộ Thiến ghi cổ trên vỗ một khẩu, cười nói hắn còn trả lại cùng một cái người chết một dạng đâu. Nếu không ta cho ngươi trước cảm thụ một cái bất đồng. Bất quá Lucy Lộ Thiến hiển nhiên chướng mắt cái này hùng một dạng đích nam nhân. Ném một cái xem thường. né tránh nói ngươi còn không bằng người chết đâu. Đây nhỏ nên càng ngày càng sáng tỏ. Hoàng Phương nói mắng một câu, quay đầu hướng Hoàng Tước Khải nói đầu. Ngươi nói tiểu nhiễm cả ngày chiếu cố cái kia nửa chết nửa sống đích gia hỏa. Trả lại cho hắn nội di trang phục sát bên người tử. Chẳng lẽ ngươi vẫn không cảm thấy được ghen sao? Ghen? Nàng vốn có chính là được y quan, chính là được làm cái này đức. Hoàng Tước Khải cũng không có biểu hiện ra cái gì. Bưng chén rượu thản nhiên nói ta ngược lại thật ra đối với đúng người này đích thân phận rất là tò mò. Ngươi nói hắn mặc đích Tây Trang. Đó là mấy trăm năm trước gì đó. Hơn nữa hắn đích gen tại nhân loại đích cơ sở dữ liệu lý căn vốn không có. Điều kỳ quái nhất chính là hắn thân thể bên trong vậy mà không có thực nhập vào quan não. Còn có hắn đóng băng tại băng sơn bên trong, vậy mà còn chưa có chết. Nói tới đây, hắn tay cầm chén rượu nhìn tử quán bên trong đứt trai thanh gái lịch, bên trong hai mắt lộ ra nghi hoặc. Hoàng Phương nói hiển nhiên đối với đúng những này cũng không có ý nghĩ. Hắn càng yêu mến đàm luận chính là nam hoang nữ y mà nói đề. Hắn lại thấp giọng nói Hoàng Tước Khải. Ngươi yêu mến tiểu nhiễm là đúng. Vân hư tình giả ý. Mấu chốt là đúng. Vân xem sang anh của nàng là đúng. Vân đầu lan đi được. Sao? Hừ ta nhưng mà biết đến, ngươi thầm mến hạm trưởng đã muốn rất nhiều năm. Hoàng Tước Khải thu hồi ánh mắt, xem thường nói cái này hạm trưởng. Hoàng Phương nói soạt nói đương nhiên là chúng ta đem bình an số hiệu địa cầu thành lũy đức hạm trưởng. Ngươi thật là dám nghĩ muốn. Hoàng Tước Khải soạt một tiếng. Mắng đó là địa cầu liên minh duy nhất đức tinh chiến hạm nữ hạm trưởng. Trẻ tuổi nhất đức thiếu tướng. Không biết bao nhiêu trên địa cầu đức phú hào cùng quyền quý tại đánh nàng đức chủ ý. Đó là ta nhóm những này điếu ti nam trong mắt đức nữ thần. Ngươi có đúng hay không đầu óc chết cơ. Ta tuy nhiên yêu mến, nhưng là sẽ không thực tế. Ngu xuẩn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3105 Diệp không thức tỉnh. Bờ. A một cái linh năm Diệp không thức tỉnh. Ba một cái linh năm Diệp không thức tỉnh. Nơi này là. Khi Diệp không mở mắt ra. Nhào vào hắn mi mắt chính là mảng lớn trắng noãn đít vách tường. Cùng bên người màu lam nhạt đít bố màn. Màu trắng cùng màu lam nhạt đích tổ hợp rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến bệnh viện. Nhưng mà Diệp không đích ý thức ở chỗ sâu. Còn có một cái khác kỳ dị đích cảm giác. Giống như bệnh viện cùng hắn đích cuộc sống phi thường đích xa xôi. Thật là bệnh viện. Diệp không tiếp theo phát hiện. Hắn bệnh chu an bên trên lộ vẻ truyền dịch bình. Từng giọt không hiểu đích chất lỏng đang ở dinh nhập vào hắn đích thân thể bên trong. Làm sao chính là như vậy? Diệp không trong đầu còn có một loại phen rách đích ý nghĩ. Một thanh âm nói cho hắn biết. Tĩnh mạch truyền dịch là bình thường đích hành vi nhưng mà một cái khác tiềm thức lại đang nói. Da của ngươi da không nên bị được đâm thủng. Đây không bình thường. Ngay tại Diệp không trong đầu hỗn loạn một mảnh đích thời điểm. Đâm rồi một tiếng. Màu lam nhạt mạnh kéo ra. Một đôi ăn no dẫn dắt đích si ôm thịt khô xuất hiện ở Diệp không đích trước mắt. Đi tới chính là thầy thuốc tiểu nhiễm. Nàng đang ở quay đầu lại cùng người nói chuyện. Cho nên Diệp không nhìn lần đầu không phát hiện mặt. Liền trông thấy si ôm. kia đối với đúng bao khó lại màu trắng đứt thầy thuốc chế phục bên trong đứt ăn no thật. Khiến để tránh ngủ say 10 năm lâu đứt diệt mổ người có một cái hoàn mỹ đứt nhìn lần đầu. Mà thứ hai mắt trông thấy đứt chính là được hai cái thủy tại si ôm hai bên đứt tế bánh qua chèo biển. Là một cái có màu rám nắng tóc đứt cô nương. Đệ tam mắt cũng không có khiến để tránh diệt không thất vọng. Đây là một cái màu rám nắng tóc. Làn da trắng noãn. Mắt to ăn no chung đích xinh đẹp cô nương. Đặc biệt cặp kia ánh mắt đen nhánh đứt đồng tử giống như mặt điểm. Trong trắng mắt là đốm. Vân màu trắng bên trong mang theo một chút nhàn nhạt đứt xanh da trời. Phi thường đích xinh đẹp. Ngươi! Tiểu Nhiễm đi tới nhìn Diệp không mở to mắt. Mắt đẹp của nàng một cái trường lớn. Phấn nên đứt cái miệng nhỏ nhắn cũng há hốt. Sau một giây, nàng liền hô lên. Nhanh! Sửa đổi truyền dịch phương án. Tiểu Tuyết, Tiểu Vân. Hắn tỉnh. Tiến hành 16 hạng trụ cột kiểm tra. Phía sau lập tức tới rồi, là đúng, Vân một cao một thấp đứt hai cái nhỏ hô sĩ. Thật sự tỉnh. Hai cái nhỏ hô sĩ vội vàng đi lấy truyền dịch đích vật phẩm. Không cần ta tốt lắm. Diệp không muốn cự tuyệt, nhưng mà Tiểu Nhiễm lại tiến lên một bước, nhẹ nhàng đè lại đầu vai hắn. Nói, người bệnh, ngươi cần hay không cần ta nói tính ta là của ngươi thầy thuốc An Tiểu Nhiễm. Nếu như là trước kia, Diệp không nhất định phải tùy tiện mắng. Ri ngươi tiên nhân bản bản. Ngươi có cái gì quyền lợi định đoạt? Nhưng mà trước mắt đích Diệp không rõ ràng thay đổi giọng. Vậy mà khờ ngốc đích cười cười. Lại ngủ trở về. Vẫn có trên cánh tay lại trạc mấy cái động mắt. Trông thấy Diệp không bộ dáng này Tiểu Nhiễm gật gật đầu. Hỏi, ngươi tên là gì? Người bệnh. Diệp không. Không trong không khí. Diệp không chất phát đứt cười cười. Diệp không. Tiểu Nhiễm gật gật đầu. Cầm lấy Chu An đầu đứt người bệnh hồ sơ. Đem tính danh kia một cái đương điền trên. Lập tức lại cúi đầu hỏi. Tuổi. Tuổi. Diệp không sửng sốt một hồi tiếp theo. Nhe răng ngây ngô cười nói. Nhớ không được. An Tiểu Nhiễm kém một chút hộp máu. Người này nhìn qua không ngốc a. Nhưng tại sao có thể chính mình tuổi đều không nhớ rõ đâu. Nàng lại hỏi của ngươi buộc định quan não đâu. Có cái kia, hết thảy đều dễ làm, bệnh của ngươi sử ghi lại tất cả đều có. Quan não. Diệp không sửng sốt một cái mới nhớ tới đó là một cái gì chơi đùa cười ngây ngô nói ta không có quan não. Vì cái gì không có? Ngươi từ đâu tới? Ngươi vì cái gì bị nhốt tại tuyết sơn bên trong? Đối mặt trả lời không ra đích vấn đề, Diệp không giống nhau dùng cười ngây ngô tới trả lời. Nhìn kia ngây ngô cười đích mặt. An Tiểu Nhiễm cũng là không thể nề hà lắc đầu. Hỏi. Ngươi mất trí nhớ đi được. Sao? Diệp không vẫn như cũ hay là còn lạc, vẫn là cười ngây ngô. Vậy được rồi. An Tiểu Nhiễm không thể nề hà đứt gật gật đầu. Tiếp qua vài ngày tới rồi đêm bình an số hiệu trên. Bên kia có càng thêm tiên tiến cùng hoàn thiện đích thiết bị cùng kho số liệu. Đến bên kia lại nói. Đầu lan trở về mẫu chiến hạm còn có vài ngày, Diệp không cứ như vậy an tĩnh đích nằm ở bệnh Chu An trên. Mấy ngày nay, hắn nhận thức tánh khí táo bạo đích cơ giới sư Hoàng Phương Lượng. Tao nhã nhưng nghe nói sức chiến đấu kinh người đích Hoàng Tước Khải. Còn có tàu vận binh đích thuyền trưởng. Mỹ lệ thầy thuốc Tiểu Nhiễm đích ca ca An Tiểu Vĩ. Những người này đều hỏi rất nhiều vấn đề. Bất quá Diệp Không mình cũng nhớ không đứng dậy. Cũng không biết như thế nào Đức trả lời. Đối mặt mọi người thất vọng Đức ánh mắt. Hắn thật sự rất muốn nhớ lại một ít. Nhưng mà mặc kệ hắn nghĩ đến sọ não đau đớn. Hắn chính là được cái gì đều nhớ không đứng dậy. Bởi vậy hắn chỉ có đối với mọi người cười ngây ngô. Quán rượu Đức Lucy Lộ Thiến cũng tới xem qua cái này thuần khiết Đức nhân loại. Bất quá rất hiển nhiên. Lucy Lộ Thiến lại yêu mến Đâm Dư cũng sẽ không cảm thấy được cùng một cái ngốc tử sẽ có cái gì Đâm Dư. Cho nên cũng chỉ là buông tha cho. Ngược lại thật ra đồng dạng cũng là nằm viện Đức thương bệnh sẽ đem hắn coi như chạy chân Đức sai sự. Diệp Không, đi giúp ta đem cây táo rửa sạch. Nhớ rõ rửa. Không được ăn vụng. Diệp Không, ta cùng Tiểu Tuyết y tá ước hội. Ngươi giúp ta đem Chu An đơn sửa sang lại dưới chăn chồng hảo. Mất trí nhớ về sau Đức Diệp Không vòng vo xin cách cả ngày cười hì hì, người khác sai gì làm nấy. Chiến Lang tổ Đức người nhìn không được. Hoàng Tước Khải nói. Xuất viện đi được. Sao? Giúp người khác làm việc còn không bằng giúp chúng ta làm việc. Diệp Không ly khai phòng bệnh. Liền đi theo Hoàng Phương Lượng hỗn. Bởi vì mọi người đều giật mình Đức phát hiện. Cái này dáng người cũng không phải rất cao tráng Đức gia hỏa. Vậy mà càng làm tử khí lực. Diệp Không, đi giúp ta đem cái kia linh kiện đưa đến, đó là đầu gối bộ quy Đức mặt nạ bảo hộ. Hoàng Phương Lượng một tay duy tu kỹ thuật rất là không tồi không sai. Cho nên mặt khác tổ Đức cơ giáp có chút tật xấu đều sẽ mời hắn hỗ trợ. Hắn vừa vặn kiếm một chút khoản thu nhập thêm. Diệp Không, ngươi thay đi, ngày đó ngươi không phải xem ta đã làm. Vài lần hạ xuống. Hoàng Phương Lượng giật mình Đức phát hiện cái này tiểu tử ngốc lĩnh ngộ năng lực cũng là kinh người. Chuyện gì xem một lần là biết. Vì thế hắn cũng chỉ là mừng rỡ lười biếng rất nhiều. Sửa chữa cơ giáp Đức sống toàn bộ giao cho Diệp Không. Mà hắn cũng chỉ lấy tiền dư đây một cái công tác. Thân thiện hữu hảo, 500 liên minh tệ. Hoàng Phương Lượng cái gì đều không dùng khô liền kiếm tiền. Tâm tình cũng là quá tốt. Cười to. Diệp Không a. Đừng tưởng rằng ta đem ngươi khi nô lệ khiến. Kỳ thật ta đây là đốn. Vân dạy ngươi kỹ thuật đâu. Chờ ngươi về sau quay về địa cầu, mở ra một cái duy tu cơ giáp Đức cửa hàng, ta đảm bảo ngươi ăn uống không lo. Hoàng Tước Khải mắng. Thôi đi. Ngươi đây hủy hút máu một dạng Đức người. Cả ngày chỉ biết là ép người khác Đức giá trị. Đều không mời Tiểu Diệp đi tiêu phí. Hoàng Phương Lượng đứng lên cả giận nói. Ngươi cho ta thần dữ của A. Đi. Mọi người cùng nhau đi uống rượu. Diệp Không cũng đi. Tàu vận binh trên Đức quán rượu nhỏ. Chiến Lang tiểu tổ sáu cái người thêm Diệp Không mới vừa ngồi xuống. Lucy Lộ Thiến liền tiến lên đón. Nàng mặc bó sát người lại thấp si ông Đức nhỏ ngực. Lộ ra mảng lớn màu lúa mạch Đức cơ thể. Đặc biệt trung gian ở giữa cái kia khe. Dồn ép chật căng. Khe bên trong còn trả lại mang theo vài tấm màu đỏ Đức liên minh tệ. Rượu mạnh, mạnh nhất Đức rượu. Bởi vì ngày hôm sau là có thể trở về mẫu chiến hạm cho nên mọi người chuẩn bị đến điểm rượu mạnh cuồng hoang một cái. Diệp Không, ta đã nói với ngươi. Mẫu chiến hạm đêm bình an số hiệu địa cầu thành lũy đây mới thực sự là đức to lớn to lớn. Chờ ngươi nhìn đến sẽ biết nhân loại hiện đại khoa học kỹ thuật là đốn. Vân cỡ nào đức phát đạt. Hoàng Phương Lượng tùy tiện nói. Hoàng Tước Khải cũng là gật đầu. Nói. đợi đến bên kia. Cho ngươi trên báo hộ khẩu. Tồn tại nhập vào cơ sở dữ liệu. Ngươi là có thể thực nhập vào quan não. Đến lúc đó, ngươi là có thể đăng nhập vào toàn bộ giả thuyết đức mạng toàn cầu. Ngược lại thật ra dù cho một cái ở địa cầu, một cái bên ngoài hệ ngân hà, cũng phương tiện liên lạc. Mỹ lệ đức thầy thuốc tiểu nhiễm nhưng lại là càng quan tâm một cái khác phương diện. Mở miệng nói, tới rồi đêm bình an số hiệu. Ta sẽ liên hệ bên kia đức giáo cấp thầy thuốc cho ngươi khám và chữa bệnh. Nhìn xem của ngươi mất trí nhớ có thể hay không khôi phục. Diệp không đối với đúng này ngược lại thật ra rất chờ mong, liên tục gật đầu. Hắn hiện tại không quá giỏi về biểu đạt. Càng nhiều yêu mến nghe người khác nói. Sau đó chính là được cười ngây ngô gật đầu. Bất quá bọn hắn đứt cuồng hoang có vẻ cũng không thuận lợi. Mọi người không có uống một hồi liền đã bị đầu lan đứt gọi. Khẩn cấp nhiệm vụ. Mọi người đều là rất mất hứng. Hoàng Tước Khải nói, nơi này đã muốn tiếp cận mẫu chiến hạm, hẳn không phải là trọng yếu nhiệm vụ. Diệp không ngươi tại đây uống chờ chúng ta. Chúng ta mau chóng trở về. Chiến lang tổ sáu người đứng dậy ly khai. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, có vẻ tàu vận binh bên ngoài cũng không phải như vậy đức bình an. Cảm giác được mặt đất lung lay hai hoảng. Tiếp theo sở hữu đức tổ. Tổ sói xám. Tổ săn sói. Toàn bộ tiếp nhận đến khẩn cấp nhiệm vụ. Vừa rồi huyên náo đứt muôn màu muôn vẻ trai thanh gái lịch đứt quán rượu. Tức thì liền trống hư trống hoét. Chỉ có đây hắc ám góc đứt Diệp không một người ngồi. Hắn cảm giác mình rất yêu thích uống rượu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3106 giấc mộng của kẻ ngốc. Thần ấm vương. Tò. Oa ba một cái lẻ sáu ngốc tử đứt giấc mộng. Cũng không biết bên ngoài tới cùng xảy ra chuyện gì. Quán rượu nhỏ bên trong đứt người một cái đi rồi cái ánh sáng. Toàn bộ đều có khẩn cấp đứt nhiệm vụ. Một cái đứt an tĩnh khiến để. Tránh tử quán bên trong đứt Lucy Lộ Thiến đột nhiên có một loại mãnh liệt đứt mất mát. Nhìn Lucy Lộ Thiến đi tới. Diệp không cầm một bình rượu. Vừa uống rượu vừa nhìn nàng đường cong cảm giác rất mãnh liệt đứt thân thể. Coi như là ngốc tử cũng là cái nam nhân a. Lucy Lộ Thiến trong lòng nghĩ như vậy. Ngồi ở Diệp không đứt bên người. Nàng cố ý vén đao đứt chỉ chính mình đứt si ôm cửa hỏi. Muốn nhìn sao? Nghĩ muốn mau sao? Đáp lại của nàng là đúng, phân trước sau như một đứt cười ngây ngô. Ngốc tử chính là được ngốc tử. Lucy Lộ Thiến lộ ra một chút khinh miệt. Lại mở miệng nói nghe nói ngươi gần nhất học Hoàng Phương Lượng đích sửa chữa tay nghề. Chờ ngươi trở lại địa cầu mở ra một cái cơ giáp sửa chữa bộ. Bằng tay nghề ăn cơm cũng không sai rồi. Nương, ta có cái phương xa biểu tỉ. Khoảng cách quá hôn mang ba cái đứa nhỏ. Hơn 100 tuổi đi được. 6. Bộ dạng mặc dù có một chút xấu, nhưng mà xứng ngươi đủ rồi. Thế nào, muốn hay không cho ngươi giới thiệu dưới? Tại Lucy Lộ Thiến xem ra, trước mắt cái này nửa ngốc nghếch đích gia hỏa có thể có cái nữ nhân cũng đã không tồi không sai. Tuy nhiên của nàng phương xa biểu tỷ rất kém cỏi sức lực. Nhưng là trước mặt đứt người nam nhân này hiển nhiên càng thêm đứt kém cỏi. Bất quá khiến để. tránh Lucy Lộ Thiến buồn cười chính là trước mắt Đức Diệp không rốt cục cười ngây ngô mở miệng. Nói ta muốn ngươi như vậy Đức. Ta. Ha ha. Lucy Lộ Thiến lên tiếng Đức cười ha hả, dùng sức đẩy Diệp không một khẩu, mắng ngươi a kiếp sau đi được sao? Ngày sau rất nhiều năm, Lucy Lộ Thiến vì những lời này hối hận ròng rã cả đời.